Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 19, tiểu cật hóa. Vô tướng thiên ma đồ. Thúc thúc, vì cái gì cái này không thể nói cho người khác biết à? Mụ mụ cũng không được sao? Chu Niệm Niệm không hiểu nhìn về phía Vương Hùng. Không thể, đây là thúc thúc cùng ngươi bí mật. Vương Hùng lắc đầu. Há, tốt, à, vậy ta người nào cũng không nói. Chu Niệm Niệm nhất thời vui vẻ nói. Ngươi có không hiểu, liền hỏi ta, hiện tại chúng ta bắt đầu bắt tấn mãnh thỏ. Vương Hùng cười nói, Chu Niệm Niệm hưng phấn kêu lên. Sau đó một tháng, Vương Hùng dạy Chu Niệm Niệm như thế nào nhận biết tấn mãnh thỏ. Đồng thời, cũng thành công bắt mấy cái. Bởi vì những này đều dựa vào Vương Hùng chỉ điểm mới bắt được. Chu Niệm Niệm đều không muốn, đều nướng thỏ ăn. Trong khoảng thời gian này, Vương Hùng linh hồn tu bổ càng nhiều, linh hồn chi lực đầy đủ tu bổ chữ vật giới chỉ. Mấy lần trùng kích, chữ vật giới chỉ rốt cục mở ra. Vương Hùng đổi một thân hắc bào, lấy một số tiên đan liệu thương. Đến thời khắc này, Vương Hùng thương thế mới lấy khôi phục nhanh chóng, mà săn bắt đã triệt để dạy cho Chu Niệm Niệm. Vương Hùng cũng không có nhiều nhúng tay, thậm chí vì đoán luyện Chu Niệm Niệm, Vương Hùng còn nhượng Chu Niệm Niệm một mình hành động, chính mình xa xa đi theo, không nhúng tay vào, không tới gần. Nơi xa, Chu Niệm Niệm lặng lẽ trốn ở trên một cây đại thụ, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái con thỏ ổ. Một cái tấn mãnh thỏ từ trong ổ cảnh giác đi tới, bốn phía nhìn xem, mắt thấy liền muốn đi vào Chu Niệm Niệm vòng mai phục. Vào thời khắc này, một cái áo đỏ thân ảnh bước vào phụ cận. A, tấn mãnh thỏ, đừng chạy. Một cái tiểu nữ hài kinh hỉ kêu lên. Tiếp theo, tiểu nữ hài một cái bổ nhào. Nhưng, tấn mãnh thỏ bị giật mình, trong nháy mắt trốn về con thỏ ổ. A, đi ra, đi ra. Áo đỏ tiểu nữ hài lo lắng dùng trường kiếm qua đâm. Nhưng, tấn mãnh thỏ làm sao có thể đi ra? A nha, người đem ta thỏ con thỏ hoảng sợ chạy. Trên cây Chu Niệm Niệm nhất thời tức giận vô cùng, mắt thấy là phải bắt được. Kết quả bị một cái tiểu nữ hài xáo trộn. Tiểu nữ hài cũng là cả kinh, quay đầu trông lại, nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Niệm Niệm, là ngươi, Nghê tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Chu Niệm Niệm nhảy xuống đại thụ, nhất thời kinh hỉ nói. Ha ha ha, thật sự là Tiểu Niệm Niệm, ta vài ngày trước nhìn thấy mấy cái đại lão hổ, ta còn lo lắng ngươi bị đại lão hổ ăn đâu. Nghê tỷ tỷ cũng là vô cùng vui vẻ nắm lấy Chu Niệm Niệm tay nhỏ. Ta cũng sẽ biến đại lão hổ, ta mới sẽ không bị ăn đâu. Chu Niệm Niệm nhất thời ngạo kiều nói. Chu Niệm Niệm, ngươi chưa bắt được tấn mãnh thỏ đi, ta có thể nói cho ngươi, ta bắt được ba cái. Nghê tỷ tỷ đắc ý nói. Ta đã sớm bắt được, ta còn mỗi ngày ăn tấn mãnh thỏ đâu. Chu Niệm Niệm nhất thời đắc ý nói. Gạt người. Nghê tỷ tỷ không tin nói. Ngươi không tin? Hừ hừ, vừa rồi nếu không phải ngươi bỗng nhiên đi ra, ta đã sớm bắt được này tấn mãnh thỏ. Chu Niệm Niệm nhất thời nói ra. Làm sao ngươi biết nơi này có tấn mãnh thỏ à? Nghê tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Đương nhiên là quan sát à. Ngươi muốn quan sát tấn mãnh thỏ dấu chân, còn có kiểm tra chúng nó phân và nước tiểu, sau đó tầm tìm chúng nó ổ. Chu Niệm Niệm nhất thời biến thành chuyên gia, đắc ý của chân nói. A, ngươi lợi hại như vậy. Nghê tỷ tỷ nghe sửng sốt một chút. Đương nhiên, ngươi chờ, hôm nay ta mời ngươi ăn tiệc. Chu Niệm Niệm nhất thời hưng phấn nói. Tiệc, đúng, liền ăn tấn mãnh thỏ. Chu Niệm Niệm nhất thời đắc ý nói. Thế nhưng là tấn mãnh thỏ đã chạy à? Ta trước kia gặp được, Tấn Mãnh thỏ con thỏ động, có mấy cửa ra, nó khẳng định trốn. Nghe tỷ tỷ uể oải nói, yên tâm, ta nhìn chằm chằm đâu, cái khác lối ra đều bị ta chắn. Nhìn ta, Chu Niệm Niệm nhất thời hưng phấn nói, lấy ra một ít cây nhánh, nhìn như châm lửa, đồng thời dùng khói thỏ xông khói tự động. Quả nhiên, không bao lâu, bên trong Tấn Mãnh thỏ liền thụ không vội vã chạy đến. Chu Niệm Niệm giờ phút này thế nhưng là chuyên gia, ôm chặt lấy không ngừng bay nhảy Tấn Mãnh thỏ. Ha ha ha, bắt được, bắt được. Tiểu Niệm Niệm, người thật lợi hại. Nghe tỷ tỷ nhất thời hưng phấn vỗ tay nói, đi, ta mời Nghe tỷ tỷ ăn cơm. Chu Niệm Niệm hưng phấn nói, ăn cơm? Nghe tỷ tỷ lộ ra vẻ tò mò. Trong khoảng thời gian này, một mực ăn trong chữ vật giới chỉ thực vật a. Chu Niệm Niệm có cái gì tốt ăn? Rất nhanh, dòng suối nhỏ bên cạnh, Chu Niệm Niệm đồ sát thanh tẩy Tấn Mãnh thỏ. Nhìn Nghe tỷ tỷ một mặt không đành lòng, nhưng rất nhanh, dựa vào bốn phía thiên nhiên tài liệu, một nồi súp nấm, nướng thỏ, hấp ốc sen, pha ngư hàng, nhất thời nhượng Nghe tỷ tỷ ăn miệng đầy chảy mỡ. Ăn ngon thật, Tiểu Niệm Niệm, ngươi làm ăn ngon thật. Ô ô ô, hai tháng này, ta thiên thiên gặm trong chữ vật giới chỉ thịt khô, đều muốn nôn. Ô ô ô, Nghe tỷ tỷ không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Thịt khô không phải sớm không có sao? Chu Niệm Niệm sững sờ. Không có a, có thật nhiều, có thể ăn nửa năm đâu. Nghe tỷ tỷ lắc đầu. Nhưng ta liền một chút xíu a. Chu Niệm Niệm mờ mịt nói. Nghe tỷ tỷ sững sờ. Một chút xíu, chẳng lẽ, dù sao, cũng không có gì. Ta cũng không thích thịt khô. Chu Niệm Niệm không hiểu chuyện, nhất thời vui vẻ nói, ừm ân, cũng thế, thịt khô nào có ngươi cái này ăn ngon a. Ta nếu là sớm một chút gặp được ngươi, liền tốt. Nghe tỷ tỷ một mặt hâm mộ nói, ta cái này đều làm không cẩn thận ăn. Vài ngày trước, thúc thúc ta cho ta làm mới tốt ăn đâu. Chu Niệm Niệm bỗng nhiên chép miệng một cái. Một mặt nhớ lại, còn có so cái này ăn ngon. Ngươi cũng ăn cái gì? Nghe tỷ tỷ kinh ngạc nói, hấp thịt dê cừu con, chưng hùng trưởng, chưng hươu đuôi, vịt chiên bột, đốt gà con, đốt tử nga, lô heo, lô vịt, tương gà, bình nhi gà rừng, bình nhi chim cút, bắt xào cá chép, xào trắng tôm, trượt hoa bầu dục. Chu Niệm Niệm không tuyệt vọng lấy hai tháng này chính mình ăn cái gì. Nghe tỷ tỷ trong tay đũa, xoạch, đến rơi xuống. Nước bọt chảy dòng nhìn lấy Chu Niệm Niệm. Nghe tỷ tỷ, ngươi làm sao? Chu Niệm Niệm nghi hoặc nhìn lấy hai mắt hiện thẳng Nghe tỷ tỷ. Ô ô ô, ta thiên thiên gặm này thịt khô. Ngươi thế mà mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ, vật. Cái này không công bằng. Nghe tỷ tỷ nhất thời kêu lên, là thúc thúc ta giúp ta làm á. Chu Niệm Niệm sờ cái đầu cười nói, ta cũng phải ăn, ta cũng phải ăn. Nghe tỷ tỷ hâm mộ không được, không ngừng đong đưa Chu Niệm Niệm cánh tay. Nơi xa, Vương Hùng núp trong bóng tối, mỉm cười. Vương Hùng cũng là vì Chu Niệm Niệm vui vẻ. Vương Hùng nhìn ra, cái này cái gì Nghe tỷ tỷ cùng Chu Niệm Niệm thực là không tồi hảo bằng hữu. Bất quá, Vương Hùng còn phát hiện, bốn phía chỗ tối, giống như có mười mấy người, âm thầm theo dõi, cũng không có sát khí. Hẳn là bảo hộ cái này cái gì Nghe tỷ tỷ. Cái này, ta muốn hỏi một chút thúc thúc ta. Chu Niệm Niệm sờ sờ đầu nói. Tuy nhiên Chu Niệm Niệm cũng không xác định Vương Hùng có đáp ứng hay không. Nhưng, Chu Niệm Niệm giờ phút này nhưng trong lòng thì cực kỳ đắc ý. Thậm chí, Chu Niệm Niệm còn không bình thường tự hào. Ngay tại hai người cùng một chỗ lúc nói chuyện, đột nhiên một cái hắc ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Chính là bảo vệ Nghe tỷ tỷ một người trong đó. Hai vị tiểu chủ, Dựa theo thí luyện quy củ, hai vị không thể cùng một chỗ chờ lâu. Người áo đen kia cung kính nói. Ếch, ngươi là ai? Chu Niệm Niệm nao nao. Hắn liền là theo chân chúng ta người A. Ta sớm liền phát hiện. Nói xong để cho chúng ta một người đi ra. Còn phái người đi theo. Hừ, ta trở về liền nói cho tổ nãi nãi. Nghe tỷ tỷ tức giận nói. Người áo đen kia nhất thời biến sắc. Nghe tiểu chủ, chúng ta không có nhúng tay ngươi sự tình a. Đây đều là tổng quản an bài. Mà lại, chúng ta còn giúp ngươi dẫn theo con thỏ đâu. Vậy các ngươi mỗi ngày nhìn ta ăn thịt làm. Các ngươi ăn được. Nghe tỷ tỷ trợn mắt nói. Chúng ta không có. Người áo đen kia nhất thời ủy khuất nói. Không được, không được. Ta liền muốn cùng tiểu niệm niệm cùng một chỗ. Nghe tỷ tỷ nhất thời quật cường nói. Dạng này, người áo đen kia khổ sở nói. 3 ngày đi, nghe tiểu chủ, các ngươi trên đường ngẫu nhiên gặp. Nhưng, nhiều nhất chỉ có thể đợi 3 ngày. Cách đó không xa, lại một người áo đen thủ lĩnh mở miệng nói. Hừ, nghe tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng. Người áo đen kia cũng thối lui, chỉ còn lại có Nghê Tỷ Tỷ và Chu Niệm Niệm lúc. Hai người một trận tức giận, nhưng nghĩ đến lần lịch lãm này, nhưng không có kiên trì. Tiểu Niệm Niệm, người này làm tốt ăn thúc thúc đâu. Nghê Tỷ Tỷ nước bọt chảy ròng, hưng phấn nói, thúc thúc, hắn nhượng chính ta lịch luyện một đoạn thời gian, tạm thời không ở bên cạnh ta. Chu Niệm Niệm lắc đầu. A, vậy làm sao bây giờ? Nhiều như vậy ăn ngon. Nghê Tỷ Tỷ một mặt uể oải. Không sao, ta học biết rất nhiều. Ta có thể làm cho ngươi ăn a. Chu Niệm Niệm nhất thời vỗ ngực một cái nói. Cũng đúng. Nghê Tỷ Tỷ nhất thời hưng phấn lên. Lịch luyện trên đường khách đến thăm người. Chu Niệm Niệm tự nhiên muốn hào hào chiêu đãi. Tiếp xuống 3 ngày, Chu Niệm Niệm không ngừng bắt xà đuổi gà, cho Nghê Tỷ Tỷ làm lấy thèm người chết tiệc. Cái này xà thật buồn nôn, có thể ăn sao? Hoa, thịt rắn này thật tươi đẹp. Tiểu Niệm Niệm, người thật giỏi, cái này heo xấu quá, vừa thối, có thể ăn sao? Hoa, thịt heo thì ra là thế ăn ngon. Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày thời gian ở giữa. Nghê Tỷ Tỷ hoàn toàn biến thành một cái ăn hàng, mà lại ăn không đủ no. Một bên Chu Niệm Niệm biến thành đầu bếp hỏa công, chuẩn bị cho tốt ăn nhiều. Chính mình không ăn nhiều ít, kết quả bị Nghê Tỷ Tỷ ăn sạch. Có thể, coi như không có ăn bao nhiêu. Chu Niệm Niệm mấy ngày nay đầu đều là ngẩng lên. Trước kia còn cùng mình đối chọi gay gắt Nghê Tỷ Tỷ. Hiện tại hoàn toàn đi theo chính mình khoảng chừng, thành chính mình tiểu người hầu. Chu Niệm Niệm vô cùng đắc ý, đồng thời nhớ lại Vương Hùng lời nói, kiên định sau này trở về, nhất định phải đi học cho giỏi. Nơi xa, một đám âm thầm theo dõi các người áo đen, mỗi lần nhìn thấy Chu Niệm Niệm làm tốt một bàn phong phú thực vật lúc, đều không tự giác nuốt nước miếng. Trông mong nhìn chằm chằm Nghê Tỷ Tỷ, hy vọng nàng có thể mời cùng đi ăn. Có thể, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, Nghê Tỷ Tỷ đều không đủ ăn. Làm sao có thể mời? Một đám người áo đen chỉ có thể ngậm lấy nước mắt. Ngửi ngửi vị, gặm thịt khô, 3 ngày thời gian ở giữa thoáng một cái đã qua. Nghê Tỷ Tỷ vạn phần không nguyện ý rời đi. Tiểu Niệm Niệm. Ngươi trở về nhất định phải lại kiếm cho ta ăn a. Nghê Tỷ Tỷ một mặt nỗi buồn. Chu Niệm Niệm hưng phấn gật gật đầu. Nghê Tỷ Tỷ nỗi buồn đi. Người áo đen oán niệm trùng thiên đi. Độc lưu lại Chu Niệm Niệm. Bắt đầu chính mình lịch luyện. 10 ngày sau, một mảnh trong rừng. Ngươi nói cái gì? Này tiểu nghiệt chủng, không có chết đói. Mà lại sinh hoạt không bình thường tưới nhuần. Ngươi xác định, chỉ có một mình hắn. Một cái lão thái giám dương mắt nhìn một người áo đen. Vâng, tổng quản, Người áo đen cười khổ nói, ta không phải đoạn hắn khẩu phần lương thực sao? Hắn không nên sớm chết đói sao? Lão thái giám trừng mắt cả giận nói, là, bất quá, chính hắn sẽ làm đồ ăn. Người áo đen cười khổ nói, chính mình sẽ làm đồ ăn. Ngươi đang vũ nhục ta não tử sao? Mẹ nó cũng là một cái 3 tuổi nhiều lông hài. Ngươi cho ta nói hắn sẽ làm đồ ăn. Ngươi tại sao không nói hắn sẽ lên trời à? Lão thái giám tức giận nói. Tuy nhiên hắn cũng có thể lên thiên. Nhưng, hắn thực biết làm đồ ăn. Người áo đen cúi đầu nói. Hắn cũng có thể lên thiên. Biến thành phượng hoàng. Lão thái giám nhất thời một trận ngữ nghẹn. Nhưng, càng nhiều là không tin. Là thật, tổng quản, Chu Niệm Niệm còn làm tốt ăn nhiều chiêu đãi nghe thiếu chủ. Vị đảo còn rất thơm. Ngươi đang đùa ta chơi đâu? Làm đồ ăn chiêu đãi nghe thiếu chủ. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? À, vậy ngươi nói một chút. Mẹ nó, này tiểu nghiệt chủng làm cái gì đồ ăn? Nếu là nói không nên lời, ta đào ngươi ra. Lão thái giám một mặt không tin cả giận nói. 3 ngày cho nghe tiểu chủ chuẩn bị rất ăn nhiều. Ta đều ghi lại, thanh xà súp nấm, hấp ốc sen, thịt kho tàu thịt heo rừng, hạt dẻ gà quay, măng trúc thịt, pha ngư hàng, nướng thỏ, thịt vịt nướng, cây nấm hấp trứng, bò bít tết rán. Người áo đen kia nói này 3 ngày thức ăn. Lão thái giám, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.